Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, dùng thuốc và làm người như nhau bá đạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trình. Ta mới vừa nghe được tô bác sĩ, Vân Ca Nhi nói, Lâm Uyên cũng tới mặc áo trì. Thấy được Trịnh Nhân ở cho tả y nhân mang chì nón. Cảm thấy thật có yêu, thật hâm mộ. Ừ, Trịnh Nhân thờ ơ trả lời. Giống như là từ trước và tất cả gạch men nói chuyện như nhau. Hắn trái tim, tràn đầy tấn công tại giải phẫu lên. Máy khử dung, ta có thể đặc biệt phụ trách cái này. Lâm Uyên nói đến, đây là nàng suy nghĩ rất lâu sau đó. Mới muốn đi ra mình có thể làm sự việc giải phẫu. Có ông Trịnh ở đây, có chung chủ nhiệm ở đây, mình sợ là không lên nổi. Không cần, một lát trước chồng vào máy tạo nhịp tim nhân tạo. Trịnh Nhân nói, đây là hắn nghiêm túc suy tư rất lâu kết quả. Phải làm ca giải phẫu này, nhất định phải có chồng vào máy tạo nhịp tim nhân tạo trước đưa giải phẫu. Ngoặc kép. Lâm Uyên ngạc nhiên, vì thủ xuyên, lấy PICC ống dẫn, lại muốn trước hạ cái máy tạo nhịp tim nhân tạo. Nếu là nặng đến loại trình độ này, phẫu thuật này còn có thể làm như vậy sao? Điểm này không oán Lâm Uyên. Làm giải phẫu, mục đích đều là rất rõ ràng. Thẳng tắp hình suy nghĩ, rất ít có loại này vì lấy rơi xuống PICC ống dẫn. Còn muốn trước làm một cái trước đưa giải phẫu sự việc. Lâm Uyên mặc dù không có được an bài bất kỳ sự việc, vẫn như cũ quật cường mặc vào áo trì, chuẩn bị vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn một cái Lâm Uyên, vậy không khuyên can, mà là cẩn thận cho tả y nhân mặc xong các loại phòng vệ. Tả y nhân bị khỏa giống như là tôn người như nhau. Mành tách tách có chút đáng yêu. Giáo sư Trung vậy tự giác tới mặc quần áo, rửa tay, đối với hắn mà nói, càng tò mò hơn là ông chủ Trịnh chuẩn bị làm gì ca giải phẫu này. Người khác cho rằng 60% tỷ lệ thành công rất thấp. Nhưng giáo sư Trung nhưng cho rằng cái này tỷ lệ thành công đã cao có chút ngoại hạng. Hắn nghe được Trịnh Nhân và Lâm Uyên nói chuyện, không có đặc biệt kinh ngạc. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh là thật chuẩn bị đem ống dẫn xuyên qua ba nếp gấp. Tim, một chút xíu rời rạc dính liền vị trí. Vào phòng giải phẫu, Trịnh Nhân một bên mặc quần áo. Vừa nói đến, lão hạ, 20ml nước muối cộng tây địa lan không? 8mg, tĩnh mạch trích. Lão hạ không chút do dự bắt đầu thi hành lời dặn của bác sĩ. Cái này là nhanh bão hòa lượng dùng, cho tây địa lan rất ít có như thế cho. Tây địa lan là một loại nhanh chóng mạnh lòng thuốc, có thể tăng cường cơ tim co giúp lại, giảm bớt nhịp tim cùng truyền đạo, nhưng tác dụng mau mà xúc tích tính nhỏ. Cho thuốc thời điểm vậy cao nhất là 0.4mg, đi lên cái gì cũng không làm. Trước cho 0.8mg. Giáo sư Trung trong lòng đang phán đoán như thế cho thuốc cần thiết tính. Có lẽ, có thể hẳn như thế cho. Giáo sư Trung vậy không chắc chính xác. Dẫu sao đây là người phẫu thuật cần. Hắn không phải người phẫu thuật. Gặp lão hạ ở đầy thuốc. Trịnh Nhân sau đó nói đến. Vi lượng bơm, 1 giờ lại cho 0.8mg. Giáo sư Trung ngạc nhiên. Tây địa lan cực hạn tính là 1.6mg mỗi ngày, trong thời gian ngắn cho ra bão hòa lượng dùng, người bệnh tim đập không được thời điểm phải làm sao? Nói sao, như thế cho thuốc, một khi xuất hiện dương vàng trúng độc làm thế nào? Phòng sớm, hai liên luật, nhất là ở phòng chiến trên căn bản, nghĩ tới những thứ này, giáo sư Trung trong lòng dùng mình một cái, quả nhiên bá đạo, dùng thuốc và làm người như nhau. Bá đạo tới cực điểm. Nhưng mà, còn như sao? Nếu là giáo sư Trung chủ đao, hắn cảm giác được mình khẳng định sẽ gặp chiêu phá chiêu. Đám người bệnh xuất hiện hẳn dùng thuốc tình huống thời điểm lại dùng là được. Mặc dù dược vật thay thế cần mấy phút, mười mấy phút thời gian, thế nhưng Dạng Tăng bảo hiểm, trong lòng có chút oán thầm, nhưng mà giáo sư Trung không lên tiếng, mà là yên lặng bắt đầu mặc quần áo. Vị này là giáo sư Trung đi. Tô Vân sửa sang lại cấp cứu dùng thuốc, dùng khóe mắt liếc hạ, nhẹ bỗng hỏi, Trung tiền của nhiều, ngài là, ta là ai không trọng yếu, người xác định giải phẫu ngươi có thể làm xuống. Tô Vân khinh bỉ giọng để cho chạm ở trong phòng giải phẫu nhìn mọi người bận rộn một lòng của mỏi. Người cũng run một cái, đây là muốn tìm lỗi đánh nhau tiết tấu, nếu có thể làm tới. Còn dùng ở 912 cầm ông chủ Trịnh cho mời đi theo sao? Biết còn hỏi, giáo sư Trung vậy ngây ngẩn, mình không nói gì, làm sao thì có người bắt đầu kiếm chuyện. Cái này cũng đặc biệt thật là quá đáng đi. Gặp giáo sư Trung yên lặng không nói, Tô Vân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngài chủ đao, chúng ta đã đi xuống. Ếch, giáo sư Trung không rõ cho nên cưỡng bức giang hồ lời đồn đãi lạm dụng uy quyền. Hắn vậy không dám giống như là ở người trong tộc dày bác sĩ nhỏ như nhau há miệng liền mắng. Mà là tâm tính hòa nhã nói đến. Ta lên đài, cho ông Nguồn Trịnh phụ một tay. Xin hỏi ngài có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Phụ một tay, chính là trợ thủ. Nhà các ngươi trợ thủ không trải khăn trải giường, trực tiếp rửa tay mặc quần áo, cùng người phẫu thuật làm những thứ này, có phải hay không có chút quá? Ngoặc kép, giáo sư Trung nghe xong, thiếu chút nữa không khóc lên. Mình làm mười mấy năm người phẫu thuật, trải khăn trải giường các loại sự việc đã sớm đặc biệt quên được không còn chút nào. Theo thói quen soát hoàn trên tay tới liền mặc quần áo. Lại không nghĩ rằng bị ông chủ Trịnh trợ thủ bắt tật xấu. Dừng lại thúi tổn, Lâm viện trưởng cảm thấy đây quả thực quá hư không tưởng nổi. Muốn nói đôi câu khuyên một khuyên, nhưng lời đến khóe miệng. Nhưng đột nhiên ý thức được Tô Vân mới vừa nói mặc dù không dễ nghe. Nhưng là sự thật, tự mình nói cái gì? Có cái gì tốt nói? Để cho người phẫu thuật trải khăn trải giường. Nói như vậy muốn trợ thủ ăn cơm khô sao? Lâm viện trưởng gặp giáo sư Trung khó chịu. Làm sao đều là mời tới chuyên gia. Cho dù mình không biết nói gì, cũng phải đánh giảng hòa. Mới vừa phải nói, liền nghe ông chủ Trịnh trầm giọng nói. Không có sao, giáo sư Trung, Lâm Uyên, rửa tay trải khăn trải giường. Ta đi, Lâm viện trưởng một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Nhà ta nha đầu, con cưng vậy, cứ như vậy bị hô tới quát lui. Thật là quá đáng, quá kiêu ngạo, quá ngang ngược. Nhưng mà Lâm viện trưởng tất cả tức giận, ngay sau đó bị Lâm Uyên một tiếng thanh thúy trả lời nơi đánh tan. Được, Lâm Uyên trả lời rất bình tĩnh, xoay người đi rửa tay. Nhưng Lâm viện trưởng có thể từ một chữ này bên trong nghe ra càng nhiều hơn sự việc tới. Âm cuối thượng thiêu, đây là nhà mình nha đầu vui vẻ thời điểm mới biết dùng một loại giọng nói chuyện. Nàng có cái gì tốt vui vẻ, chính là rửa tay lên đài tiêu độc, sau đó liền được chạm ở phía dưới chờ. Chủ yếu nhất là còn muốn ăn tuyến, mặc dù mang chì vây cái cổ, nhưng Lâm Uyên cổ dài, một đoạn ngắn trắng da thịt lộ ở bên ngoài, Lâm viện trưởng nhìn liền đau lòng. Cái này được ăn nhiều ít tuyến, nhưng bây giờ là cấp cứu. Chỉ cần người không có chết, liền được cho đài, một đám bác sĩ cho dù là chết, vậy được chết ở trên bàn mổ. Hắn trong lòng tràn đầy nước mắt, nhưng một câu nói đều không nói. Trầm mặc cúi đầu xuống, chuẩn bị clo hóa giáp. A thác phẩm, Trịnh Nhân trầm giọng nói, chuẩn bị xong. Chỉ cần có lưỡi câu dạng thay đổi, thời gian đầu tiên sẽ dùng. Tô Vân nói, hắn không có oán hận Trịnh Nhân. Ca giải phẫu này độ khó quá lớn, toàn lực ứng phó còn ngại không đủ. Căn bản không thời gian vậy không tâm tình đi làm những chuyện kia. Tạ Y Nhân cũng lên dụng cụ đài,